Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 130, phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tên gì? Cố Ninh hỏi. Cô gái bị ánh mắt lạnh lùng của Cố Ninh dọa sợ đến mức ngay cả tên cũng nói lắp bắp. Trần Vân. Cố Ninh nhìn chằm chằm vào Trần Vân. Được, Trần Vân, nghe cho rõ đây. Nếu cô muốn an toàn theo chúng tôi về căn cứ, thì từ bây giờ ngậm chặt miệng lại. Làm được không? Trần Vân mặt đầy nước mắt, bị lời đe dọa vừa rồi của Cố Ninh dọa đến mức không nói nên lời. Chỉ vội vàng gật đầu, thấy cô ấy ngừng khóc, Cố Ninh mới quay lại dẫn đầu đội tiếp tục tiến lên. Phương Pháp vỗ nhẹ vào vai Trần Vân như một sự an ủi. Sau đó theo sau Cố Ninh, bây giờ đội hình là Cố Ninh và Phương Pháp đi song song phía trước. Phía sau là Tam Ca, Trần Vân đi sau Tam Ca, còn Trình Minh đi cuối đội. Bỗng một tiếng súng vang lên, Phương Pháp đột nhiên ngã xuống khiến mọi người giật mình kinh hãi. Trần Vân hoảng sợ hét lên nhưng lập tức bị Trình Minh bịt miệng lại. Ngay khi tiếng súng vang lên, con dao trên tay Cố Ninh lập tức rời tay, bay thẳng về phía ban công tầng 2 của sân bên cạnh. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, tiếp theo là tiếng vật nặng rơi xuống đất, còn có cả âm thanh súng rơi xuống sàn. Sau đó là một tiếng hét hoảng loạn. Chết tiệt, trúng người rồi, không phải tang thi, Cố Ninh, Phương Pháp trúng đạn rồi. Tam Ca lập tức tắt đèn trên đầu mình và Phương Pháp, kéo anh ta trốn sau một gốc cây lớn bên cạnh. Trong bóng tối, Tam Ca lần mò vết thương, phát hiện cả bụng Phương Pháp đầy máu, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Cố Ninh chạy đến kiểm tra, phát hiện vết đạn trúng ngay bụng, xuyên qua dây nịt và găm vào bên trong. Cô cẩn thận vạch áo ngoài của anh ta ra, thấy lớp áo lót bên trong đã nhuộm đỏ máu, máu vẫn đang trào ra không ngừng. Phương Pháp đổ mồ hôi lạnh, cắn răng tựa vào Tam Ca, sắc mặt trắng bệch. Cố Ninh xem xét vết thương, phát hiện viên đạn chưa xuyên qua mà bị kẹt bên trong. Điều này lại càng khó xử lý hơn. Dị năng trị liệu có thể chữa lành vết thương nhưng không thể lấy viên đạn ra. Trước mắt chỉ có thể cầm máu trước. Tôi sẽ cầm máu cho anh trước, Cố Ninh nói, lập tức đưa tay ấn lên vết thương. Dị năng tràn ra, những đốm sáng xanh xuất hiện. Ngay lúc này, Phương Pháp bất ngờ giữ chặt tay cô, lắc đầu và nói khẽ, viên đạn không kẹt sâu, tôi vẫn chịu được. Anh ta liếc về phía Trình Minh, nơi Trần Vân đang chăm chú nhìn họ. Trong bóng tối, ánh sáng xanh phát ra từ dị năng chữa trị quá mức bắt mắt. Hơn nữa, bọn họ còn đang đối mặt với một nhóm người không rõ lai lịch. Phương Pháp thở đê, ốc một hơi rồi nói với Tam Ca. Tam Ca, trong ba lô tôi có băng gạc, lấy ra giúp tôi cầm máu trước. Tam Ca vội vàng tháo ba lô của anh ta xuống, lục tìm một cuộn băng gạc, xé một đoạn rồi nhanh chóng băng bó vết thương. Phương Pháp khẽ rên một tiếng, sau đó cười nhẹ với Cố Ninh, nói, yên tâm, tôi biết chừng mực. Cố Ninh cảm thấy cay mũi, nhíu mày thật chặt, đột nhiên xoay người, rút khẩu súng từ sau lưng ra, nhắm thẳng vào ban công tầng 2 đối diện. Bốp, tiếng súng vang lên, theo sau là tiếng kính vỡ vụn, một tiếng hét hoảng hốt vang lên bên trong, tiếp theo là giọng nói căng thẳng. Đừng bắn, chúng tôi tưởng các người là tang thi mới nổ súng. Nếu có ai bị thương, chúng tôi có dụng cụ cầm máu. Xin đừng bắn nữa, ngón tay Cố Ninh đặt trên cò súng. Nòng súng vẫn nhắm chặt về phía đó, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Cô lạnh lùng nói, giơ tay lên, bước ra khỏi chỗ nấp ngay lập tức. Cô phải đảm bảo là sẽ không bắn trước đã. Một, ok. Ok, tôi đứng lên ngay, đừng bắn, bên kia vội vàng hét lên. Cố Ninh nhìn qua ống ngắm thấy một đôi tay từ từ giơ lên từ phía sau ban công. Tôi đang đứng lên chậm rãi, chúng tôi không có ác ý, xin cô, làm ơn đừng nổ súng. Một cái đầu cẩn thận ló ra từ sau lan can, lộ ra một khuôn mặt trẻ trung trong ống ngắm. Nếu Cố Ninh muốn giết hắn, chỉ cần khẽ động ngón tay là xong. Hắn không thể nhìn thấy vị trí của cô, chỉ có thể giơ tay lên. Mặt đối diện phía trước, căng thẳng đến mức khuôn mặt hơi tái nhợt. Chúng tôi vừa mới đến căn cứ Trung Nam, ban đêm họ không cho vào, phải đợi đến sáng hôm sau, nên chúng tôi tìm một căn nhà để qua đêm. Không ngờ nửa đêm lại xuất hiện nhiều tang thi như vậy. Càng không ngờ trong đám tang thi lại có người. Bạn tôi thực sự không cố ý làm bị thương ai. Cố Ninh quay lại nhìn Tam Ca. Anh gật đầu với cô. Sau đó, Tam Ca lớn tiếng hỏi bên kia. Các người có bao nhiêu người? Bên kia do dự một lúc rồi đáp. 6 người, chúng tôi có phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi thực sự không phải kẻ xấu. Hắn ta nắm chặt cơ hội giải thích. Sợ rằng một viên đạn từ đâu đó sẽ đột ngột kết liễu hắn. Tam Ca hỏi tiếp, có bao nhiêu người có dị năng? Cái gì? Dị năng? Giọng người kia mang theo sự bối rối. Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh. Trước đây tôi là sinh viên của Đại học Kim Vĩnh. Nghe đến, Đại học Kim Vĩnh, Cố Ninh sững lại một chút, rời mắt khỏi ống ngắm và trực tiếp nhìn về phía chàng trai kia. Trình Minh không kìm được mà hỏi. Cậu nói cậu là sinh viên Đại học Kim Vĩnh. Chàng trai trẻ không ngờ lại bị hỏi vấn đề này. Lắp bắp, à, đúng vậy, tôi là sinh viên năm ba của Đại học Kim Vĩnh. Tôi tên là Lâm Tử Hạo. Chẳng lẽ, các anh cũng là sinh viên của Kim Vĩnh? Hắn bỗng trở nên kích động. Vậy thì mọi người đều là người cùng trường rồi. Trình Minh nhìn Cố Ninh. Cô khẽ gật đầu với anh. Sau đó hạ súng xuống. Sau đó, hai nhóm gặp mặt, Lâm Tử Hạo không nói dối. Bọn họ thực sự có 6 người. Trong đó có 3 cô gái trẻ. Một phụ nữ dẫn theo một cậu bé khoảng 10 tuổi. Một người đàn ông trung niên đã chết chính kẻ đã nổ súng bắn trúng Phương Pháp và bản thân Lâm Tử Hạo. 3 cô gái khoảng 20 tuổi trông thấy Trình Minh và Tam Ca đỡ một Phương Pháp bị thương vào phòng. Mặt tái mét, run rẩy lui vào góc phòng, lo lắng nhìn Tam Ca, người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn. Lâm Tử Hạo lấy khẩu súng từ tay người đàn ông đã chết, đồng thời rút con dao cắm trên đầu hắn xuống. Hắn đeo súng lên lưng rồi đưa con dao cho Tam Ca. Khi thấy Tam Ca không nhận mà đưa lại cho Cố Ninh, ánh mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng vẫn cố nén sự tò mò. Sau đó hắn giải thích, gã đàn ông này là chúng tôi gặp trên đường đến Trung Nam. Hắn cướp hết vật tư và súng của chúng tôi. Chính hắn là người đã nổ súng ban nãy. Trình Minh và Tam Ca đặt Phương Pháp lên ghế sofa. Anh ta đã hôn mê vì mất quá nhiều máu. Khuôn mặt trắng bệch, dù máu đã tạm thời cầm lại, nhưng viên đạn vẫn còn trong cơ thể. Cần được lấy ra càng sớm càng tốt. Cố Ninh quay sang Trình Minh và nói, Trình Minh, cậu ở lại đây chăm sóc Phương Pháp. Tôi và Tam Ca đi qua đó. Hai người, Trình Minh lo lắng, chỗ đó là nơi có nhiều tang thi nhất. Chỉ có hai người đi thì quá nguy hiểm. 4 người cũng chẳng an toàn hơn là bao. Tam Ca đặt ba lô xuống đất, kéo khóa mở ra rồi nói với Trình Minh. Trong này có thuốc, Cao Duyệt đã dán nhãn. Loại nào dùng cho người bị trúng đạn, cậu cứ theo hướng dẫn mà cho Phương Pháp uống. Tôi và Cố Ninh giải quyết xong sẽ quay lại, đừng lãng phí thời gian nữa. Cố Ninh, đi thôi. Lâm Tử Hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng. Có việc gì tôi có thể giúp không? Cố Ninh liếc nhìn hắn một cái, sau đó đáp, đảm bảo đừng bắn thêm phát nào nữa. Nói xong, cô cầm dao mở cửa và bước ra ngoài. Tam Ca và Trình Minh nhìn nhau, rồi anh nhanh chóng theo sát Cố Ninh xuống cầu thang. Họ dùng bức tường đất chặn kín cửa trước và cửa sau để ngăn tang thi tràn vào rồi mới an tâm rời đi. Giảm số lượng người trong nhóm xuống còn hai giúp họ tăng tốc đáng kể. Chưa đầy 2 phút, cả hai đã đến con hẻm cạnh quán ăn nhỏ mà Cố Ninh nhìn thấy từ vọng gác. họ ép sát vào kẽ hở giữa hai tòa nhà, căng thẳng quan sát những tang thi đang lê bước trên đường lớn. Từng đợt đổ về phía căn cứ, Cố Ninh quan sát xung quanh, nhận ra số lượng tang thi còn đông hơn so với lúc cô nhìn từ trạm canh gác. Họ đã mất quá nhiều thời gian trên đường, lại chỉ có hai người. Nếu cứ thế lao ra, chắc chắn họ sẽ bị biển tang thi nuốt chửng mà không để lại dù chỉ một mảnh thi thể. Nhưng số lượng tang thi trên trục đường chính quá nhiều, và càng lúc càng có thêm tang thi kéo đến. Nếu không chặn lại, áp lực lên căn cứ sẽ ngày càng lớn. Tam ca đột nhiên vỗ nhẹ vai Cố Ninh rồi chỉ lên phía trên. Cả hai bám theo dây leo rủ từ tầng 2 xuống, nhanh nhẹn leo lên ban công. Khi thò đầu ra nhìn xuống con đường bên dưới, cả hai đều cảm thấy da đầu tê dại. Nơi này cách căn cứ hơn 100 mét, và ngay trước mắt họ là một biển đầu tang thi dày đặc. Càng về phía căn cứ, số lượng tang thi càng tăng lên, dày đặc đến mức khiến người ta phát sinh chứng sợ hãi đám đông. Cố Ninh phá cửa ban công, nhanh chóng đâm xuyên đầu một con tang thi đang ngồi trên giường. Rồi mở cửa bước sang căn phòng đối diện, mở cửa sổ ra, chưa đến 2 mét bên ngoài là một căn nhà một tầng với mái bằng. Với khả năng của cô và Tam ca, nhảy xuống đó không phải vấn đề. Sau khi kiểm tra kỹ môi trường xung quanh, hai người nhanh chóng bàn bạc về tuyến đường chạy trốn trong trường hợp bị tang thi truy đuổi. Cố Ninh dùng dây leo sắp xếp lại bố cục xung quanh để đảm bảo có thể thoát thân kịp thời. Kịch bản tốt nhất là họ âm thầm hoàn thành nhiệm vụ mà không bị tang thi phát hiện. Sau đó lặng lẽ rời đi và trở về căn cứ an toàn. Nhưng đó chỉ là trường hợp lạc quan nhất. Cả Cố Ninh và Tam ca đều có thói quen chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Và rồi, đến lúc hành động thật sự. Sau hơn 2 tháng liên tục hấp thụ tinh hạch tiến hóa, dị năng của Tam ca đã hoàn toàn khác trước. Anh hít một hơi sâu, hai tay hướng về phía con đường, rồi đẩy mạnh. Ngay lập tức, dị năng trong cơ thể anh bùng phát dữ dội. Ầm ầm ầm, từ quán lẩu Trùng Khánh bên kia đường kéo dài đến quán mì tương Bắc Kinh bên này. Một bức tường đất dài hơn 10 mét, dày 1 mét bất ngờ trồi lên từ giữa bầy tang thi. Những con tang thi đúng ngay phạm vi 1 mét đó lập tức bị đẩy bật lên theo bức tường đất. Một hàng tang thi bị treo lơ lửng trên không. Bức tường tiếp tục cao lên. Khi đạt đến 2 mét, Tam ca bắt đầu nghiến răng chịu đựng việc xuất ra lượng lớn dị năng, cùng lúc là một tổn hao khổng lồ đối với dị năng của anh. Nhưng anh vẫn chưa thể dừng lại. Chỉ khi bức tường cao đến 3 mét, Tam ca mới dần chậm lại. Sắc mặt anh tái nhợt, dị năng gần như cạn kiệt. Cố Ninh lập tức nhét một viên tinh hạch bổ sung vào miệng anh. Bên kia bức tường, tang thi ùn ùn kéo đến, đập mạnh vào bức tường đất bất ngờ xuất hiện, nhưng với độ dày lên đến 1 mét, đây gần như là giới hạn của Tam ca. Lũ tang thi không thể nào đẩy đổ nó. Cố Ninh đỡ Tam ca vào trong phòng nghỉ ngơi, sau đó bước ra ban công. Dị năng trong cơ thể cô bắt đầu khuấy động dữ dội. Những dây leo dày cộm nhanh chóng bò lên khắp bức tường đất. Chỉ trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ bức tường. Từ những dây leo thô to ấy, vô số gai nhọn mọc ra, dài hơn 1 mét, thẳng đứng, những cành cây to bằng cánh tay nhưng đầu nhọn sắc bén như kim châm. Lũ tang thi vô cảm tiếp tục lao tới. Chúng bị những chiếc gai đâm xuyên qua, có con bị xuyên thủng đầu ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, cả bức tường đất đã cắm đầy xác tang thi. Ngay cả những con tang thi tiến hóa cố gắng leo lên bức tường cũng bị những chiếc gai nhọn đâm chết ở vị trí cao hơn. Cố Ninh chuẩn bị quay vào phòng để đưa Tam ca trở về hội ngộ với nhóm, nhưng ánh mắt cô đột nhiên sững lại. Giữa bầy tang thi không ngừng lao về phía bức tường, cô nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé, một bé gái mặc váy trắng đang đứng yên tại chỗ. Cách chương